Hắn ngẩng đầu nói với Lục Thiêu Dụ, mau đem chuyện mấy năm này ngươi trải qua như thế nào nói cho ta nghe một chút. Tiêu Dụ, mau nói cho vi sư nghe một chút, vi sư cũng muốn biết mấy năm này còn sống ra sao. Thân thể hư ảo của Thất Thủ Linh Tôn cũng kích động mà trung chảy không thôi. Lục Thiêu Du cũng không quá đắc ý trước mặt mấy người, cho nên cung kính đem những chuyện mấy năm này nói ra. Thế nhưng hắn cũng không có nói rõ chi tiết, chỉ nói đến đại hội trăm yêu trong tổ yêu lâm, rồi đến cửu vĩ yêu hội nhất tộc, đến đánh chết Huyết Thành, đại náo Huyền Vũ tộc, cuối cùng bị nhốt 1 năm rưỡi. Tiểu Lâm tiếp nhận truyền thừa trong tộc, đến Huyền Hạo chuẩn đế tự bạo yêu đan, sau đó lại đến Thanh Long hoàng tộc, mãi đến khi suy diễn ra thuộc tính mới. Đương nhiên cũng nói đến việc Dương Quá thu được truyền thừa của Bất Bại Kiếm Đế. Nghe Lục Thiếu Du nói, mấy siêu cấp cường giả này đều hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du vô cùng kỳ quái. Lĩnh ngộ thuộc tính mới à? Tương truyền trước đây chỉ có lão tổ Bắc Cung gia tộc mới có thể làm được chuyện này. Từ đó trong thiên địa mới có vũ giả thuộc tính mộc. Cho nên ở giữa thiên địa này, cơ hồ tất cả vũ giả thuộc tính mộc đều bị Bắc Cung gia áp chế. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho mấy đại gia tộc được tôn sùng hoàng tộc. Thiên lão Tạ Thiên khiếp sợ, lúc này còn chưa hồi phục lại tinh thần. Thuộc tính của người gọi là thuộc tính kim. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tương sinh tương khắc. Đây là lần đầu tiên ta nghe nói có chuyện như vậy. Thuộc tính hỏa gặp thuộc tính thủy, trong lúc vô hình sẽ yếu đi một chút. Không ngờ bởi vậy ngươi lại suy diễn ra thuộc tính kim. Cũng đủ thấy thiên phú của ngươi vô cùng hiếm thấy. Chỉ bằng như vậy cũng đủ đè đầu tất cả hậu nhân của đại lục hoàng tộc. Địa lão Tà Địa cũng vẫn khiếp sợ. Dương Quá cũng nhận được cơ duyên lớn lao. Bất Bại Kiếm Đế này ta cũng từng nghe nói qua một chút. Có người nói người này bình sinh chưa từng bại một lần nào. Coi như gặp được cường giả trong lục đại hoàng tộc, tứ đại thú hoàng tộc cũng chỉ bất bại mà thôi. Sự thật có phải như thế hay không cũng không có ai biết được. Thánh Thủ Linh Tôn có chút kinh ngạc vì Dương Quả. Vậy thì cường giả đi theo người đến đây ngày hôm nay là Kim Huyền tiền bối sao? Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Đúng vậy. Lục Thiếu Du gật đầu lập tức nói. Vị kia chính là Kim Huyền Thúc, nghe nói có một loại thiên phú gọi là Tọa Niên. Chỉ là tu vi của hắn tiểu tử cũng không nhìn ra. Tọa Niên? Nam Thúc nghi hoặc, sau đó lại nhìn Thánh Thủ Linh Tồn, sắc mặt có chút biến hóa. Thánh Thủ Linh Tồn nói, chẳng lẽ là nhất tộc mà đồn rằng đã biến mất ở thời cổ xưa sao? Cũng chỉ có nhất tộc kia mà thôi. Nam Thúc hơi rung động nói, Nam Thúc sư phụ, hai người biết rõ bản thể của Kim Hiện Thúc sao? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi, hắn cũng cực kỳ hiếu kỳ. Về sau tự nhiên ngươi sẽ biết rõ. Ta có một chuyện muốn hỏi người, Độc Cô Tiểu Thư, Độc Cô gia kia có phải có quan hệ sâu với người hay không? Nam Túc nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Lục Thiếu Du gật đầu. Lúc này hắn mới nhớ đến mình vì chuyện Độc Cô gia nên mới đến đây. Hắn hỏi, Nam Túc, thiết mời của Độc Cô gia nói gì vậy? Tiểu tử hỗn trước nhà người, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp đời. Nam Túc trợn mắt nhìn Lục Thiếu Du, lập tức đem chuyện thần tử thần nữ trong Lục gia hoàng tộc nói cho Lục Thiếu Du một lần. Cố ý nói qua thêm một chút, sợ rằng Độc Cô Cánh Văn lần này được làm phong thần nữ, có khả năng thành gia lập tức với một tộc nhân có thiên phú mạnh nhất trong tộc. Nam Túc, tiểu tử muốn đến Độc Cô gia. Lục Thiếu Du không chút do dự nói, thiếp mời này có lẽ do Độc Cô Cánh Văn đem đến cho mình, sợ rằng vừa rồi Nam Túc cũng đã đoán ra được 80-90 phần, hắn cũng không thể để cho người khác đoạt nữ nhân của mình. Người đi Độc Cô gia sao? Nam Túc nhìn Lục Thiếu Du nói, thực lực của ngươi hiện tại tuy chẳng không kém, thế nhưng thực lực của Độc Cô gia tuyệt đối không dưới Huyền Vũ hoàng tộc và Thanh Long hoàng tộc. Cho dù nha đầu kia chung tình với ngươi, Độc Cô gia tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nếu âm thầm giết ngươi, trừ hầu hoàng, sợ rằng cũng là chuyện có khả năng. Muốn động vào tiểu tử cũng không phải ai cũng có thể làm được. Độc Cô gia này, tiểu tử nhất định phải đi. Lục Thiếu Du cắn răng nói, dù sao cũng không có biện pháp nào khác, Cảnh Văn chính là nữ nhân của mình à. Về phần tới Độc Cô gia gặp phải phiền phức gì thì Lục Thiếu Du chỉ cần cân nhắc là biết rõ. Dùng thái độ của cửu lão khi trước đối với hắn, hắn cũng có thể đoán ra được Độc Cô gia kia sẽ đối với mình như thế nào. Hắn lại chà đạp cửu trưởng lão kia một lần, sợ rằng lần này sẽ càng thêm phiền toái. Thế nhưng Huyền Vũ hoàng tộc và Thanh Long hoàng tộc hắn cũng đã xong qua, cho nên không ngại xông vào Độc Cô gia. Tiểu tử ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt cũng coi như chung tình,

Nam Thúc do dự một chút rồi nói, vậy thì cùng đi. Âm thanh vừa dứt, Nam Thúc đứng lên, thân ảnh đột nhiên biến mất trong phòng nhỏ, chỉ lưu lại một tiếng nói. Ta đi mật thất luyện chế trận pháp phòng ngự, ngươi đi chuẩn bị một chút đi, Độc Cô Gia cũng không dễ động vào đâu. Mắt thấy Nam Thúc biến mất, Thánh Thủ Linh Tôn nhìn Lục Thiếu Du nói, Thiếu Du, con tìm cơ hội nhận hắn làm sư phụ đi, hiện tại con cũng đã có tư cách nhận hắn làm sư phụ. Lục Thiếu Du gật đầu, trong lòng hắn Nam Thúc cũng đã là sư phụ từ rất lâu rồi. Kế tiếp hắn cùng với sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn trò chuyện một hồi, cũng nói đến chuyện về nghịch mệnh hồn quả. Ở trong Thanh Long Hoàng tộc, Lục Thiếu Du cố ý tìm hiểu tin tức về nghịch mệnh hồn quả trong truyền thuyết. Thế nhưng trong Thanh Long Hoàng tộc cũng không có bảo vật như nghịch mệnh hồn quả. Không tìm được nghịch mệnh hồn quả, Thánh Thủ Linh Tôn cũng bảo Lục Thiếu Du đừng quá sốt ruột. Tuy rằng hiện tại có cơ hội và điều kiện, nhưng có một ít chuyện chỉ có ngộ chứ không thể cầu. Mọi chuyện cứ từ từ rồi sẽ nước chảy thành sông. Trong thiên trụ giới đột nhiên truyền ra chấn động. Lúc này Lục Thiếu Du đang ở trong phòng lĩnh ngộ. Cảm nhận chấn động này, hắn lập tức dừng lĩnh ngộ, rót tâm thần vào bên trong. Sau khi Mặc Lan dùng diễn lĩnh thánh quả, lúc này khí tức trên người hắn đột nhiên kéo lên, đang bắt đầu đột phá. Thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên, cũng tiến vào trong thiên trụ giới. Thân ảnh thoáng hiện ở phía xa, Mặc Lan hóa thành bản thể Mặc Lân Yêu Lan, xoay quanh trên không trung. Mặc Lan rít gào một tiếng, không gian quanh thân hắn đột nhiên như gió mây phùng. Một cỗ lực lượng bằng bạc ngập trời lập tức hội tụ trên không trung, năng lượng bằng bạc đến tận cùng không ngừng tràn vào trong cơ thể Mặc Lan, khí tức mạnh mẽ đến kinh người. Thân thể khổng lồ của Mặc Lan lúc này giống như một vòng xoáy khổng lồ, tứ chi đứng trên không gian hấp thu năng lượng bằng bạc này. Đồng thời thân thể hắn đã biến to ra không ít. Một cổ khí tức khiến cho lòng người rung động từ trong cơ thể hắn tràn ra. Trên phương diện tu vi, Mặc Lan đã dừng lại ở thất giai hậu kỳ đã lâu. Chỉ là vì huyết mạch và thiếu một cơ hội cho nên không có cách nào đột phá. Sau khi phục dụng diễn linh thánh quả, chuyện đột phá đã là nước chảy thành sông. Khí tức bằng bạc hồi tụ không được bao lâu thì bắt đầu tiêu tán. Khi năng lượng bằng bạc ngập trời biến mất, lúc này khí tức Mặc Lan cũng đột phá bình chứng, đạt đến bát giai sơ kỳ. Một lát sau, khí tức mới ổn định lại. Mặc Lan mở hai mắt, trong mắt hiện lên sự kinh hỉ, lập tức hóa thành hình người. Thân ảnh lóe lên sau đó quỳ một gối trước mặt Lục Thiêu Du nãy. Đa tạ chủ nhân. Trong lòng Mặc Lan biết rõ mình có thể đột phá là vì chủ nhân ban cho. Nếu như không có chủ nhân, sợ rằng cả đời này hắn sẽ dừng lại ở thất giai hậu kỳ mà không có cách nào đột phá. Đứng lên đi, vừa mới đột phá nên ổn định tu vi một chút. Lục Thiếu Du mỉm cười, Mặc Lan đột phá bát giai, thực lực tăng trưởng, Phi Linh Môn lại có thêm cường giả tôn cấp. Ban đêm, ngày thứ ba, ánh trăng chiếu rọi xuống hậu sơn Phi Linh Môn, lúc này mấy đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung, đúng là Lục Thiếu Du, Nam Thúc, Thái Thủ Linh Tôn, Hắc Vũ, Thiên Địa Nhị Lão, Sát Phá Quân, Họa Sĩ Tôn Giả, cùng với mấy người, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Bệnh, Quỷ Thiên Tử Bạch Doanh Khẩu Phi Yến. Trong đại điện, Nam Thúc đánh ra thủ ứng, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, từng đạo cấm chế được bố trí trong đại điện, mỗi một tầng đại điện đều có cấm chế ngăn cản. Sau khi bố trí xong tất cả, giữa không trung, trường bào trên người Nam Thúc tung bay, tay kết thủ ứng, mấy đạo quang mang lập tức từ trong tay hắn bắn ra, lưu quang giống như là lưu tinh xuyệt qua bầu trời đêm, rồi rơi vào trong sơn mạch bốn phía đại điện. Đột nhiên, trong không gian vang lên tiếng nổ cực lớn, tiếng nổ vang vọng khiến cho cả Phi Linh Môn như lay động, đại điện to lớn càng lúc càng giống như lung lay sắp đổ. Trong sát na, chung quanh đại điện này lập tức xuất hiện từng vòng quang mang bằng năng lượng, quang mang này ngày càng chói mắt, cả không gian chung quanh lập tức xuất hiện một tầng sương mù dày đặc. Nam Túc vẫn còn kết thủ ấn. Mỗi một đạo thủ ấn được kết đều dẫn dắt theo năng lượng trong thiên địa. Mà sau khi mỗi một đạo thủ ấn được kết đều là có một đạo lưu quang trong tay bắn ra, sắc mặt Nam Thúc cũng có chút biến hóa. Cả không gian chung quanh đại điện trung lên, lung lay giống như sắp sụp đổ. Lúc này có một cổ năng lượng vô hình đang lan tràn ra. Trong không gian tràn ngập sương mù dày đặc, sương mù bắt đầu lan tràn ra bốn phía. Diện tích càng ngày càng lớn, bên trong xen lẫn một cổ năng lượng thiên địa nặng nề, lập tức giống như là cương tráng bao phủ chung quanh. Khi một đạo thủ ấn cuối cùng trong tay Nam Thúc đánh tới, quang mang phóng lên trời, dẫn theo năng lượng thiên địa, cả không gian chung quanh lập tức có một cổ năng lượng dày đặc lan tràn.

Không nghe nói có một người bên ngoài nào có thể mạnh hơn người của Lục đại nhân hoàng tộc. Tuy rằng có rất nhiều người không phục, thế nhưng đây là một sự thật không thể chối cãi. Người của Lục đại nhân hoàng tộc cũng cho rằng như vậy. Trong đám người cùng thế hệ, người bên ngoài căn bản không thể so sánh với bọn họ. Bọn họ tuyệt đối không coi đám người bên ngoài vào trong mắt, bởi vì bọn họ là hoàng tộc, chủng tộc mạnh nhất nhân loại. Cũng có thể nói, Lục đại nhân hoàng tộc này có quang mang chiếu sáng chung quanh, bọn họ là chủng tộc mạnh nhất trong nhân loại trên đại lục này. Thế nhưng lại rời rạc không gắn kết với thế giới này, bọn họ có thực lực cường hãn vô cùng. Thế nhưng chỉ cần không chọc vào bọn họ thì bọn họ sẽ không nhúng tay vào chuyện trên đại lục. Trên phía chân trời yên tĩnh, có một bóng trắng nhanh như thiểm điện lướt qua phía chân trời, giống như một đạo lưu quang. Gợn sóng trong không gian trực tiếp bị xé rách, tầng tầng lớp lớp gợn sóng quét tán ra chung quanh. Trên lưng thiên sứ tuyết sư, mọi người khoanh chân ngồi im. Hai người Nam Thúc và Kim Huyền này mới chính thức gặp mặt. Hai người đều ôm quyền, hành lễ với đối phương, không có chút tự cao nào. Hai người đều có thể cảm nhận được khí tức của đối phương. Nam Thúc, Độc Cô gia ở nơi nào? Lục Thiếu Du hỏi Nam Thúc. Tuy rằng hắn thu được thiếp mời của Độc Cô Cảnh Văn, thế nhưng hiện tại Lục Thiếu Du cũng không biết nơi hạ lạc của Độc Cô gia. Cũng may là có Nam Thúc biết rõ. Nam Thúc nói, Độc Cô gia nằm sát biên giới cổ vực, chỉ cần đi qua Bình Nguyên Man Hoang phía trước là được. Bình Nguyên Man Hoang à? Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc. Bình Nguyên Man Hoang này, Lục Thiếu Du cũng biết một chút, đó chính là một bình nguyên bao la đến khủng bố, xem như là một tồn tại đặc thù trên đại lục này. Tuy rằng nơi này có diện tích cực kỳ lớn, thế nhưng lại ở nơi xa xôi, cực kỳ cằn cỗi, thậm chí đại bộ phận không có lấy một cành cây ngọn cỏ nào, cho nên không có bất kỳ một thế lực nào có hứng thú nhúng tay vào nơi này. Tăng thêm nơi này có nhiều yêu thú và giả thú, cho nên được người ta gọi là Bình Nguyên Man Hoang. Dùng tốc độ hiện tại của thiên sĩ tuyết sư xuyên qua Bình Nguyên Man Hoang này đến Độc Cô Gia cũng mất khoảng 10 ngày, cũng không dài. Nam Thúc nãy, 10 ngày sau? Thật sự cũng không lâu, Lục Thế Vũ cũng không định tiến vào trong thiên trụ giới. Đối với người có tu vi như Nam Thúc và Kim Huyền mà nói, thời gian cũng không quá quan trọng. Mà hai người Dương Hóa và Lục Tâm Đồng thì tạm thời không cần chú ý tới thời gian. Hiện tại, Lục Tâm Đồng chuyến đi đến Tổ Yêu Lâm và Linh Hoàng Nhai, nàng đã ở trong thiên trụ giới những 50 năm. Tiểu tử, sau khi chúng ta đi ra khỏi Bệnh Nguyên Mạng Hoàng, sẽ đi đến Thần Hoàng Thành, sau đó mới có thể đi đến Độc Cô Già. Thân ảnh Nam Thúc vững vàng như bàn thạch, ngồi trên lưng thiên sĩ tuyết sư, mắt nhìn về phía trước. Trong đôi mắt mờ mịt kia ngẫu nhiên có tinh quang hiện lên. Nam Thúc, Thần Hoàng Thành là địa phương như thế nào? Lục Thiếu Du hỏi. Nơi này ta biết rõ một chút, đây chính là ngoại vi của Độc Cô Già, đều là hậu nhân của Độc Cô Già, cấm người ngoài bước vào. Thế nhưng ở Thần Thành thì có nghe nói, chỉ là hậu nhân Độc Cô Già có thần hoàng khí không cao, những hậu nhân này đều không có tư cách tiến vào trong Độc Cô Già. Kim Huyền nói. Nam Thúc nói tiếp. Đúng vậy, Thần Hoàng Thành chính là nơi của chi thứ Độc Cô Già. Không cho phép người ngoài tiến vào, cũng không được phép đi ra ngoài. Người trái lệnh giết công ta, cho nên người bên ngoài thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của Thần Hoàng Thành. Nhân số trong thành hoàng này cũng không ít. Đại bộ phận mọi người đều có họ Độc Cô. Thế nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, không phải là họ hạng gần. Không ngờ lại còn có một thành hoàng như vậy. Lục Thiếu Du hỏi. Nam Thúc, vậy trong thành hoàng có nhiều cường giả hay không? Đương nhiên sẽ có một chút, nhưng mà cường giả mạnh nhất tự nhiên sẽ đi đến Độc Cô Già. Dù sao cũng không có bất kỳ thế lực nào dám trêu vào Thần Hoàng Thành. Nam Thúc nãy. Ngẫm lại cũng đúng. Ai dám trêu vào Thần Hoàng Thành chứ? Cho nên Thần Hoàng Thành này cũng không cần cường giả quá mạnh mẽ trấn thủ. Tiểu tử, thiếp mời của ngươi chỉ là của nha đầu Độc Cô Gia phát cho ngươi mà thôi. Ngươi có thể đi vào hay không sợ rằng cũng là một việc khó. Nếu ta đoán không sai, nha đầu kia sai người phát thiếp mời cho ngươi. Người của Độc Cô Gia chắc chắn biết việc này, nhưng lại không phản đối. Có lẽ bọn họ sợ làm ảnh hưởng đến nha đầu kia. Thần hoàng khí thiên cấp đối với Độc Cô Gia cực kỳ quan trọng, cho nên địa vị của nha đầu này hiện tại không giống như khi trước. Nam Thúc quay người, nhìn Lục Thiếu Du, tiếp tục nói. Thế nhưng chuyện âm thầm sắp xếp, sợ rằng Độc Cô Gia đã sớm làm. Ngươi không đi thì tốt, nếu như đi, sợ rằng nhẹ thì không cách nào đi vào, nặng thì không còn đường về. Thật sao? Trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra hàn ý, lạnh nhạt nói. Vậy thì phải thử xem bọn họ có bản lĩnh đó hay không.